Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, Hắc Tích thống lĩnh. Cái kia Hắc Tích chiến sĩ nghe vậy xoay người rời đi. Ha ha, nằm ở thứ nhất chuỗi gen bộ tộc chính là như vậy. Không có sức mạnh làm bảo đảm, đam mê dùng tranh đấu quyền lợi. Phàm là có chút quyền lợi lập tức đắc ý vênh váo. Thực sự là cấp thấp chủng tộc. Ato nhìn cái kia Hắc Tích chiến sĩ bóng lưng cười nói. Thấp bé Hắc Tích tộc nhân nghe vậy cũng theo nở nụ cười. Dùng vũ khí của bọn họ đối phó bọn họ, nhất định rất thú vị. Qua không tới một giờ, cái kia Hắc Tích chiến sĩ liền mang theo một người đàn ông trung niên đi vào. Trung niên nam tử này mang cái rách rách dưới kính mắt. Hai mắt đỏ chót, đi tới nơi như thế này cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Trái lại có chút khí thế hùng hổ, vừa nhìn chính là loại kia bị cừu hận che đôi mắt người. Ta đã giúp ngươi báo thù, đây là chúng ta đại nhân, ngươi đem cái kia tư liệu gì cho hắn đi. Hắc Tích chiến sĩ đem hắn đẩy một cái, đẩy lên Ato trước mặt. Lạnh lùng thốt, người đàn ông trung niên nghe vậy nhìn về phía Ato, trong ánh mắt tràn ngập cuồng loạn, chỉ mình đầu hô, tư liệu ở trong đầu của ta, nhưng ta là một khu lão đại, ta lại chậm rãi giao cho các ngươi. Ato cùng thấp bé Hắc Tích tộc nhân nhìn nhau nở nụ cười, lắc lắc đầu, thật ngu xuẩn, chúng ta báo thù cho ngươi chính là nhân từ, còn muốn này muốn nọ. Chúng ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thấp bé Hắc Tích nhân nói trực tiếp nắm lấy người đàn ông trung niên đầu. Nhất thời một đạo hắc quang tràn vào nam tử trong đầu. A, người đàn ông trung niên phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết. Ở nhà lớn trong lúc đó vang vọng. Sau ba ngày, Ây Giờ Châu một tòa luân hãm thành thị. Lâm Diệu mang theo mấy cái quen thuộc học sinh dị năng giả cùng với không ít quân đội chính đang siêu tầm Hắc Tích nhân. Mấy ngày nay Lâm Diệu đều không làm sao ra tay. Mọi việc gặp phải Hắc Tích chiến binh, hắn tận lực giao cho mấy cái không có kinh nghiệm thực chiến bạn học. Ở trải qua từng cuộc một chiến đấu mài giũa sau, đám học sinh này dị năng giả đã khí chất đại biến. Không chỉ có trầm ổn rất nhiều, ra tay cũng biến thành quả quyết tàn nhẫn. Bởi vì như vậy, đủ loại bảng danh sách đều cùng hắn vô duyên. Có điều hắn đối với này cũng không phải rất lưu ý. Dù sao hắn đến địa cầu không phải vì cầu danh lợi. Hắn tuy rằng không ngại, nhưng cùng đến đây thứ ba cao học sinh trung học nhưng cảm thấy trong lòng thập phần bị đè nén. Nếu như không phải bọn họ qua món ăn, lão đại chắc chắn sẽ không như vậy. Nghĩ tới đây, bọn họ liền thập phần tự trách. Lão đại, này công phu mấy ngày đoạn lăng tên kia đã giết 47 tên Hắc Tích chiến binh. Một tên Hắc Tích đội trưởng, đứng hàng đánh giết bảng thứ nhất. Còn tiếp tục như vậy, hắn đem người danh tiếng đều đè xuống. Ta sợ hắn sẽ bành trướng a. Ngụy Phong có chút không cam lòng. Ở trong mắt hắn Lâm Diệu thực lực là hơn xa với đoạn lăng. Chỉ là không có đi tranh lúc này mới nhường đoạn lăng tên kia thành thứ nhất. Mà mấy ngày nay truyền thông tất cả đều ở thổi phồng đoạn lăng. Thậm chí còn phái ra không sợ chết đi theo phóng viên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chụp ảnh thu video, dùng để cổ vũ đại gia tinh thần. Điều này làm cho hắn thập phần không nói gì. Quản tốt chính các ngươi là được. Không phát hiện hôm nay đã cơ bản không gặp được Hắc Tích nhân sao? Phát sinh tình huống như thế, rất khả năng báo trước Hắc Tích nhân phải có hành động mới. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Ồ, Ngụy Phong cúi đầu, ôm chặt chính mình đại kích. Lúc này, giữa bầu trời truyền đến một tiếng gào thét. Sau một khắc, một gánh vác cánh khổng lồ dị năng giả đi tới Lâm Diệu trước mặt. Diệu ca, thành phố này không có Hắc Tích nhân tung tích. Quân đội cung cấp radar tình báo cũng là như thế. Chúng ta đổi một tòa thành thị đi. về Thiên Nam Thành đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chung quanh đây mấy tòa thành thị nên đều không hắc tích nhân. Lâm Diệu thoáng suy tư lại, liền đã quyết định, vừa hắn cùng Bạch Ca Dạ Vũ bọn họ dùng bộ đàm giao lưu lại. Biết được bọn họ chỗ ấy tình huống cũng gần như, vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hắc tích nhân toàn bộ rút khỏi khu vực này. Dưới tình huống này biện pháp tốt nhất chính là lấy tịnh chế động. Tùy cơ ứng biến, mọi người nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, không có chút gì do dự, lập tức bước lên đường về. Cùng lúc đó, cái khác mấy tổ người cũng bắt đầu hướng về Thiên Nam Thành trở về. Thiên Nam Thành phương Bắc 100 cây một tòa luân hãm thành thị. Đoạn Lăng đồng dạng không gặp phải hắc tích nhân, không nhịn được có chút mất hết cả hứng. Mấy ngày nay không ngừng chiến đấu bên dưới, hắn cảm giác đối với dị năng năng lực quản lý càng ngày càng mạnh. Thực lực như vậy càng ngày càng tăng, cảm giác nhường hắn có chút mê say. Cho tới cái kia gì đó bảng danh sách, hắn ngược lại không là thập phần lưu ý. Dù cho hắn lại tự đại, cũng biết thực lực của chính mình cùng Lâm Diệu cách biệt rất xa. Vì lẽ đó hắn không thể bởi vì mấy cái bảng danh sách đứng hàng thứ nhất liền lạc lối chính mình. Hắn nghĩ tới chỉ là thừa dịp có nhiều như vậy chiến đấu cơ biết. Có thể đem thực lực của hai bên chênh lệch rút ngắn như vậy một điểm. Dù sao làm người hay là muốn có chút giấc mơ. Vạn nhất có một ngày kia liền thực hiện đây. Quên đi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nhìn bộ đàm trên các tổ dị năng giả đã trở về Thiên Nam Thành, hắn cũng biết ngày hôm nay sẽ không có thu hoạch. Lúc này hạ xuống trở về mệnh lệnh, tách tách tách, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn kim loại chiến giáp cảm ứng còi báo động đột nhiên phát sinh thanh âm dồn dập. Nghe được thanh âm này, Đoạn Lăng biến sắc mặt, cấp tốc quay người sang, nhất thời liền nhìn thấy nhường hắn tâm thần kịch chấn một màn. Ngoài trăm thước, một bóng người cao to lơ lửng giữa không trung, bàn tay đối diện chuẩn bọn họ. Trong đó mịt mờ đáng sợ hủy diệt ánh sáng. Cẩn thận, Đoạn Lăng thấy này hô to một tiếng. Đồng thời ở chung quanh hắn hai căn nhà trong nháy mắt sụp xuống. Hai tầng chen lẫn xi măng cốt thép, dày đến nửa mét mặt tường tre ở không trung. Như thế vẫn chưa đủ. Đón lấy hai bên đường đi mấy chục chiếc bỏ đi ô tô cũng huyền nổi lên. Chặn ở hai mặt tường sau. Không chờ hắn khống chế càng nhiều ngăn cản vật, cái kia không trung cao to bóng người trong lòng bàn tay hủy diệt ánh sáng cũng đã xì ra. Một tiếng nổ vang, mấy chục chiếc xe hơi hầu như ở đồng thời hóa thành mảnh vỡ. Chặn trên không trung hai bức tường cũng bị nổ ra cái hang lớn. Cho dù ở hủy diệt nhiều như thế trở ngại sau khi... Cái kia hủy diệt ánh sáng cũng còn có bộ phận đánh về Đoạn Lăng. Thượng tá, bước ngoặt nguy hiểm, Đoạn Lăng bên người một biến thân hệ dị năng giả che ở trước người của hắn. Phốp, một tiếng vang trầm thấp, cường độ thân thể không thấp hơn hắc tích nhân biến thân hệ dị năng giả thân thể toàn bộ bị mở ra. Cái hang lớn, còn lại dư âm đánh vào Đoạn Lăng trên người. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài mấy chục mét, đánh vào một tòa nhà bên trong. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn về hủy diệt ánh sáng phóng tới phương hướng. Một chỉ ở trong video từng thấy bóng người xuất hiện ở cách đó không xa không trung. Đó là hắc tích thống lĩnh Thiết Liệt. Thống lĩnh, mấy trăm dị năng giả chấn động động không ngừng. Cấp bậc này hắc tích tộc đã rất lâu không từng xuất hiện. Bọn họ càng không có cùng với giao chiến trải qua. Chỉ gặp qua trong video bọn họ hủy diệt xe tăng thời cái kia khủng bố cảnh tượng. Phần phật, Đoạn Lăng đang giãy giụa mấy lần sau từ phế khư bên trong bò đi ra. Cúi đầu liếc mắt nhìn trước ngực kim loại chiến giáp ao hám hắc ấn. Con người đột nhiên co rụt lại. Chiến giáp này nhưng là bỏ thêm đặc thù kim loại siêu cấp hợp kim. So với titanium hợp kim mạnh hơn rất nhiều lần. Coi như là xuyên giáp đạn cũng oanh không phá. bây giờ bị cái kia sóng trùng kích dư âm oanh đến dĩ nhiên mạnh mẽ nổ ra một dấu. Thống lĩnh một đòn lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ngay ở hắn âm thầm khiếp sợ đồng thời, hắc tích thống lĩnh phía dưới bốc lên không ít hắc tích chiến binh. Xem số lượng cũng có mấy trăm, ngoài ra còn có hai tên chiến tướng chậm rãi lên không, trôi nổi ở thiết liệt phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.